Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là chuyên ngành át chủ bài của Tông Bình Nhất Viện, mỗi học sinh lớp chiến đấu cơ giáp đều được coi là báu vật. Đãi ngộ đương nhiên cũng khác với học sinh bình thường, ngay cả Kỳ Minh Trúc, một học sinh chuyển lớp, cũng nhận được đãi ngộ vượt trội, miễn học phí hoàn toàn, mỗi tháng còn nhận được khoản trợ cấp khổng lồ. Điều này có thể không quan trọng với các học sinh lớp chiến đấu cơ giáp khác, nhưng với thân phận trẻ mồ côi từ Viện Phúc Lợi của Kỳ Minh Trúc thì đây là sự giúp đỡ vô cùng quý giá. Ngoài ra, cậu còn có ký túc xá đơn rộng rãi. Kỳ Minh Trúc quẹt thẻ học sinh ở cửa, bước vào ký túc xá xa hoa này, so với căn phòng trọ tồi tàn trước đây, đúng là một trời một vực, cậu không khỏi thốt lên lời tán thưởng. Cá muối lật người, Kỳ Minh Trúc reo lên, rồi không màng hình tượng nhảy bổ lên chiếc giường lớn mềm mại, tiện thể lăn một vòng. A Tu, rõ ràng vừa nãy còn tỏ vẻ mưu trí, sao chớp mắt đã như trẻ con vậy? Không dám nhìn, Kỳ Minh Trúc lăn lộn trên giường chán chê, cuối cùng dừng lại, bắt đầu đánh giá trang trí xung quanh. Góc phòng ngủ đặt một khoang thao tác thực tế ảo, không phải loại cơ bản mà Kỳ Minh Trúc đã mua trước đây, mà là kiểu cao cấp hơn, giá thị trường gần 1 triệu tệ. Bên cạnh khoang thao tác là một robot giúp việc nhà, chỉ cần cài đặt sẵn chương trình là có thể hoàn thành việc nhà như quét dọn, giặt giũ. Đương nhiên, robot giúp việc nhà này không phải AI thông minh, chỉ hoạt động theo chương trình đã đặt, không thể giao tiếp tự nhiên như A Tu. A Tu, sao vậy? Kỳ Minh Trúc, buồn quá, tôi nợ nần, khoản nợ mua khoang thao tác cơ bản ở phòng trọ giờ đã vô dụng. Dù biết đây là việc phải làm để xây dựng hình tượng, Kỳ Minh Trúc vẫn cảm thấy đau lòng. Thôi vậy, Kỳ Minh Trúc lắc đầu, bò dậy khỏi giường. Tôi chơi game một lát, đến giờ ăn tối thì gọi tôi. A Tu, vâng, khi ID Thiên Nam lại online, những người chơi luôn theo dõi động thái này lập tức phấn khích, chạy đi báo tin. Thiên Nam đã trở lại, mấy ngày trước không hề online leo rank, hôm nay vẫn chưa online, nhiều người đoán vị cao thủ bí ẩn này gặp vấn đề gì đó trong thực tế. Đương nhiên, cũng có người thông minh liên hệ việc này với việc Tông Bình Nhất Viện khai giảng, đoán Thiên Nam có liên quan đến Tông Bình Nhất Viện. Đến rồi, lúc này, cách ký túc xá của Kỳ Minh Trúc không xa, Du Gia, một fan cuồng, nhận được tin Thiên Nam online, lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế. Từ khi Thiên Nam xuất hiện trước công chúng đến nay, chỉ mới vài ngày, nhưng tốc độ leo hạng của cậu ta khiến người ta kinh ngạc. Người không online một ngày, hạng có tụt chút, nhưng vẫn giữ vững trong top trăm. Thao tác hoa lệ đến cực điểm, giới hạn thao tác sâu không lường được. Ai xem video đấu của Thiên Nam cũng không cho rằng cậu ta chỉ dừng lại ở top trăm. Dù cậu ta không phát trực tiếp, cũng không giao lưu với đối thủ, mỗi trận đấu chỉ im lặng bắt đầu, im lặng kết thúc, để lại cho đối thủ vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng chính vì thế, người ta càng cuồng nhiệt với sự tự tin nhẹ nhàng hạ gục đối thủ của cậu ta. Kỳ Minh Trúc đăng nhập tài khoản, như thường lệ, bỏ qua 999. Tin nhắn, chuẩn bị bắt đầu đấu, ánh mắt quét đến điểm tích lũy, dừng lại. Không biết từ lúc nào, điểm tích lũy chiến vẫn của cậu đã lên đến 150.000. Người chơi ở đoạn 2.500 điểm bình thường phải mất ít nhất nửa năm để đạt được số điểm này. Đương nhiên nếu chịu nạp tiền, thời gian này có thể ngắn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Kỳ Minh Trúc thắng liên tục, điểm ẩn cao, mỗi lần thắng được nhiều điểm, nên mới có thể tích lũy được số điểm khủng khiếp này trong vài ngày ngắn ngủi. Có nên đổi cơ giáp không? Việc luôn dùng Trạm Lam Phong Bảo để đấu PvP, không phải Kỳ Minh Trúc muốn khoe khoang, chỉ là vì lười đổi, dù sao đối thủ trước đây không quan trọng việc cậu ta đổi cơ giáp. Nhưng đấu đến hạng này, đối thủ ngày càng mạnh, cấp bậc cơ giáp cũng cao hơn, dù thao tác vượt trội, nhưng bị giới hạn bởi chênh lệch cơ giáp, thời gian mỗi trận đấu của Kỳ Minh Trúc cũng kéo dài hơn. Nghĩ vậy, Kỳ Minh Trúc rời khỏi giao diện ghép trận, mở giao diện cửa hàng trong kho, bắt đầu chọn cơ giáp mới. Trong chiến vẫn, các loại hình cơ giáp vô cùng phong phú, ngoài kích cỡ cơ giáp được mô phỏng từ thực tế, còn có một số cơ hình ảo tưởng chỉ tồn tại trong game. Loại chiến cơ ảo tưởng này về cơ bản chỉ có những người chơi nạp tiền khủng mới mua. Cái gọi là thao tác không đủ thì tiền tài bù vào, giá cơ giáp ảo tưởng đắt đỏ, các thông số đều được kéo tối đa. Rất thích hợp cho những người chơi chỉ muốn khoe mẽ trong game, không quan tâm đến thao tác thực tế. Dù có bối cảnh chính phủ, nhưng từ góc độ nào đó, bản chất của chiến vẫn là một trò chơi thương mại. Hoạt động của nó do thủy bộ của Bình Họa Tư phụ trách. Thủy bộ là bộ phận tài chính của Bình Họa Tư, cũng phải tính đến việc kiếm tiền, dù sao tiền của đại gia, không kiếm thì phí. Mở cửa hàng, đập vào mắt là cơ giáp đủ loại màu sắc rực rỡ, đột kích hình, trọng trang hình, hỏa lực hình, đặc thù hình, ảo tưởng hình. Người không hiểu biết về cơ giáp đứng ở đây, chắc chắn sẽ hoa mắt chóng mặt. Kỷ Minh Trúc không hề do dự, mở giao diện kiểm tra, quen tay quen việc tìm kiếm kích cỡ cơ giáp mình muốn. Là người chơi có giá trị nhất chiến vẫn, quán quân đơn nhân thế giới 5 lần, MVP đồng đội và nhiều danh hiệu khác. Kỷ Minh Trúc quá quen thuộc với những cơ giáp này, ưu nhược điểm và điểm quan trọng của từng chiếc đều nằm lòng. 150.000 điểm tích lũy không ít nhưng cũng không nhiều. Muốn mua trực tiếp một chiếc cơ giáp cấp S thì còn lâu mới đủ. Cơ giáp cấp A cũng quá sức, nhưng mua cơ giáp nguyên hình cấp B, cộng thêm nâng cấp linh kiện, thì vẫn dư giả. Kỷ Minh Trúc nhanh chóng kiểm tra cơ hình yêu cầu, rất nhanh đã chọn được cơ giáp mới. Đầu tiên, cậu chi 85.000 điểm tích lũy, chọn cơ giáp đột kích hình chấp chính quan. Sau khi mua, một cơ giáp màu bạc cao 20m xuất hiện trước mặt cậu. Chấp chính quan có thân hình sắc bén, bề ngoài có phần giống Arier đột kích giả, lớp sơn màu bạc, sau lưng cơ giáp trang bị một cây trường mâu, uy nghiêm ngút trời. Đường cong tổng thể trơn tru thon dài, là một cơ giáp đột kích hình có số liệu cân bằng. Ngón tay Kỷ Minh Trúc nhanh chóng thao tác trên giao diện. Giây tiếp theo, thân hình cao lớn của chấp chính quan hóa thành đường cong trong suốt màu lam, dần trở nên hư ảo, các linh kiện trên người bắt đầu mô đun hóa. Theo động tác của Kỷ Minh Trúc, các mô đun số liệu trên cơ giáp bị tách rời, phân giải, cải tạo. Mô đun cơ giáp mới đang được tổ hợp lại, ngoại hình chấp chính quan cũng nhanh chóng thay đổi. Nâng cấp trung tâm động lực cần quá nhiều điểm tích lũy, Kỷ Minh Trúc giữ lại hệ thống động lực gốc của chấp chính quan. Trên cơ sở đó thêm vào các bộ phận được phân giải từ các cơ giáp cấp B khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống hỏa lực mang tính biểu tượng của đường tướng quân Fred, Thái Kim Đao C-32 của Athena, hệ thống tăng tốc tức thời của Lưu Lạc Kỵ Sĩ. Ban đầu, Kỷ Minh Trúc định thêm liêm duệ giác của Arier đột kích giả vào. Dù sao liêm duệ giác rất hữu dụng trong thực chiến, có thể tấn công, phòng thủ và dùng để nhảy và di chuyển vị trí. Điều này đã được chứng minh trong trận chiến với Phi Bác. Đáng tiếc, liêm duệ giác của Arier tuy không đắt, nhưng để phát huy hết khả năng của nó, cần thêm hai trung tâm động lực phần vai, như vậy thì quá đắt. Bất đắc dĩ, Kỷ Minh Trúc đành chọn chảo lôi quang rẻ hơn để thay thế liêm duệ giác. Vài phút sau, chấp chính quan được lắp ráp lại, một cơ giáp hoàn toàn mới với tạo hình khác xa bản gốc xuất hiện trước mặt cậu. Kỷ Minh Trúc hài lòng nhìn cơ giáp trước mặt, dùng 300 điểm tích lũy còn lại để thay lớp sơn mới cho nó. 150.000 điểm tích lũy tiêu hết, không còn một xu. Hoàn thành cải trang chấp chính quan, độ sửa chữa cơ giáp 56. Độ phù hợp mô đun 94. Các thông số đang được đánh giá. Đạt điều kiện, bạn đã nhận được danh hiệu cao thủ cải trang. Bạn có thể đặt hậu tố mới cho chấp chính quan xưa. Nhìn cơ giáp rực rỡ trước mắt, mắt Kỷ Minh Trúc lóe lên chút hoài niệm. Thiên Nam Online đã nửa tiếng, nhưng hệ thống vẫn báo cậu ta chưa vào trận đấu, khiến nhiều người chơi nóng lòng chờ xem có chút sốt ruột. Chuyện gì thế này, trước đây Thiên Nam vừa online, việc đầu tiên là leo rank ngay, sao hôm nay không có động tĩnh gì? Làm gì vậy, còn chưa đánh à, chờ cả ngày, chẳng lẽ chỉ online ngắm cảnh à? Nghe nói hôm nay nhiều cao thủ chuẩn bị đến gặp Nam Thần. Đến để phục kích cậu ta leo rank, tôi nghe nói mấy tuyển thủ chuyên nghiệp của câu lạc bộ hàng đầu đều ra trận, đội hình rất lớn, xem ra muốn chơi thật rồi bị một chiếc chạm lam phong bạo đánh cho tan tác. Mấy tuyển thủ chuyên nghiệp này cuối cùng cũng ngồi không yên ha ha, Thiên Nam này có khi nào sợ rồi không? Nhìn bình luận trên diễn đàn, Du Gia tức giận, gõ phím lia lịa, nực cười, Nam Thần của các người khi nào biết sợ. Một chiếc chạm lam phong bạo đánh vào top 100, ngoài cậu ấy ra còn ai làm được? Tôi nói thẳng ở đây, lát nữa đánh cho mấy tuyển thủ chuyên nghiệp trong miệng các người tan nát, tốt nhất các người. Lời lẽ hùng hồn còn chưa kịp gửi đi, giây tiếp theo cậu nhận được tin Thiên Nam đã vào đội hình xếp hạng. Du Gia, tốc độ ánh sáng xóa hết những gì đã gõ, Du Gia không dừng lại một giây, nhanh chóng tìm kiếm chỗ xem Thiên Nam trong game, sợ muộn một chút thì hết chỗ. Cùng lúc đó, các cao thủ, streamer, tuyển thủ chuyên nghiệp và người qua đường mạnh khác nhận được tin cũng bắt đầu ghép trận, chuẩn bị phục kích cao thủ bí ẩn đang trỗi dậy mạnh mẽ này. Bạn đã ghép trận thành công. Trong phòng phát sóng trực tiếp của một người nào đó đang hừng hực khí thế, một người đàn ông nhìn hai chữ Thiên Nam chói lọi đối diện, phấn khích nắm chặt tay. Đụng độ rồi, tôi lại đụng độ Kim Sando. Kim Sando, không phải Kim Sando đó chứ. Đừng nghi ngờ, chính là hắn. Thần hào chiến vẫn đó à? Tuyển thủ giải tiền mua cơ giáp ảo tưởng full đồ. Trận này có vẻ thú vị đây Kim Sando. Một tay chơi lắm tiền dù không tham gia bất kỳ giải đấu chuyên nghiệp nào, nhưng lại nổi tiếng trong cộng đồng game thủ. Không có gì ngạc nhiên, người này thực sự rất giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta sở hữu cơ giáp ảo tưởng hàng đầu liệp thú, với trang bị đắt tiền nhất từ trung tâm động lực, giáp bảo vệ đến hệ thống hỏa lực. Chỉ cần nhìn vào một linh kiện, giá của nó cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Hơn nữa, anh ta có khoảng 12 cơ giáp sang trọng như vậy trong kho. Bất kỳ linh kiện cơ giáp cao cấp nào từ người chơi khác, dù có giá cao hơn thị trường, Kim Sando cũng sẽ mua hết, khiến anh ta được gọi là người chơi giải tiền. Mặc dù kỹ năng của Kim Sando không thuộc hàng top, trình độ thực sự chỉ khoảng 3.800 điểm, nhưng với cơ giáp ảo tưởng toàn thân toát ra mùi tiền, anh ta trở thành một đối thủ mà nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp không muốn đối mặt. Tất nhiên, nhiều người cũng khinh thường kiểu người chơi lắm tiền như Kim Sando, vì không có nhiều người chơi chiến vẫn thích dùng cơ giáp ảo tưởng. Một phần vì giá quá cao, người bình thường không thể mua nổi. Phần khác là dùng nhiều cơ giáp ảo tưởng sẽ ảnh hưởng đến kỹ năng thực sự của họ, giống như dùng hack vậy. Người chơi lắm tiền đấu với người mới, trận này có gì để xem? Không hẳn, tôi thấy kỹ năng của Nam Thần vẫn tốt, biết đâu thắng được đây là chuyện kỹ năng sao? Đây là nghiền ép cơ giáp tuyệt đối đấy anh bạn tôi chỉ hỏi con chạm lam phong bạo với con dao nhỏ xíu kia, đánh con liệp thú của Kim Sando, có phá giáp nổi không? Đứng chém cũng phải chém nửa ngày đấy. Hình như hơi ức hát, p trẻ con. Kim Sando cười khẩy, nhưng không còn cách nào, xem ra hôm nay tôi phải chấm dứt chuỗi thắng của Thiên Nam này. Không phải Kim Sando kiêu ngạo, các thuộc tính của cơ giáp ảo tưởng liệp thú thuộc hàng cao cấp nhất, ngay cả trong số các cơ giáp cấp S là cơ giáp đặc chế cho người chơi lắm tiền, chênh lệch thuộc tính quá rõ ràng. Như bình luận, dù Kim Sando đứng yên cho đối phương chém, chắc cũng phải mất một thời gian dài. Đừng lật xe nhé, Kim đại gia Kim Sando liếc nhìn bình luận, bĩu môi. Đùa thôi, một con chạm lam phong bảo cùi bắp, nếu tôi thua cậu ta, thì tôi không phải là. Lời còn chưa dứt, mô hình cơ giáp đối thủ đã được tải ra. Nhìn thấy một cơ giáp trang bị lạ hoắc xuất hiện trước mặt, Kim Sando ngẩn người. Sao không phải chạm lam phong bảo, mình tìm nhầm người sao? Kim Sando dụi mắt, nhìn lại ID đối phương, đúng là Thiên Nam không sai. Nhưng con cơ giáp này, mở giao diện đối chiến, thông tin cơ giáp đối thủ hiện ra trước mặt. Phá Trọng Vân, chấp chính quan sửa, cái quái gì đây? Kim Sando đầy vẻ nghi hoặc, chưa nghe thấy con cơ giáp này bao giờ. Cách chương.